cầm một chiếc khăn sạch sẽ và một chiếc áo ngủ bằng lụa màu hồng. Cô rất quen thuộc, vì đã từng mặc qua. Đàm Yến Tây đặt tất cả lên trên kệ, đi đến sát bên, khoanh tay, cười nhìn cô. Chu Di trừng mắt nhìn anh. Đàm Yến Tây lại cười ra tiếng, nhưng cuối cùng cũng chìa tay về phía cô. Chu Di cầm lấy bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh, mượn lực mà đứng dậy. Chu Di mặc áo ngủ vào, sấy tóc khô đến 7 phần, rồi đi chân không ra ngoài, tìm cho mình đôi dép. Đàm Yến Tây không ở trong phòng ngủ mà lại ở trong bếp, miệng ngậm thuốc lá, tay đang lấy chai nước suối từ trong tủ lạnh ra, mà áo khoác, áo len, thắt lưng, tán loạn trên sàn. Anh cũng làm như không nhìn thấy, cũng chẳng thèm nhặt lên. Cũng không biết có phải là cố ý muốn giữ lại bằng chứng vật chứng, chọc cho cô ngượng ngùng. Chu Di lại nghiêm túc nghiêng về giả thiết này. Cô đi đến huyền quan tìm dép mang vào, rồi đi về phía Đàm Yến Tây, đưa tay muốn chai nước suối trong tay anh. Cô vừa uống nước vừa đi lại loanh quanh trong căn hộ. Nơi này tựa như không có bất kỳ thay đổi nào. Tất cả đồ dùng trong nhà đều như lúc cô đến hơn một năm về trước. Cuối cùng, cô dừng bước ở sân thượng, mở to hai mắt nhìn một lúc, rồi ngồi xổm xuống. Đàm Yến Tây, sàn chỗ này bị bong lên rồi. Biết rồi, nhưng chờ em nhé. Chu Di cười, bả vai khẽ run. Chấm, biết còn không thay. Đàm Yến Tây nhìn cô một cái, biếng nhác khịt một tiếng cười qua lỗ mũi, rồi đi đến ngồi xuống salon trong phòng khách, tựa vai vào lưng ghế, hút vài hơi thuốc. Chu Di đứng dậy, đi đến bên người anh, vừa định ngồi xuống, đã bị anh kéo một cái, thụt lùi hai bước, khuỵu gối, ngã vào lòng anh. Làn tóc cô bay tán loạn, làn hương nhẹ nhàng, mang theo chút hơi ẩm tỏa ra trong không khí. Một tay Đàm Yến Tây đưa điếu thuốc tránh ra xa, tay còn lại bắt lấy lọn tóc cô, vấn vít giữa những ngón tay. Chu Di nói, hình như em đói, đặt đồ dao về, ăn khuya bị mập, thôi, quên đi vậy. Đàm Yến Tây cười một tiếng, ôm cô, hơi nghiêng người dập tắt đầu thuốc vào trong gạt tàn. Mập sao, khi nãy anh sờ thấy em còn gầy hơn so với trước kia mà. Nhất là chỗ này này. Bàn tay Chu Di đánh một tiếng, chát, vào mờ u bàn tay anh, trừng mắt cảnh cáo. Trước đây, Chu Di tuyệt đối sẽ không có những hành vi như trừng mắt với anh, tựa như quy tắc làm việc của cô. Đã là thú cưng, thì chỉ cần chấp nhận và thuận theo, không nên có bất kỳ thái độ nào khác. Giờ đây anh mới biết mình đã bỏ lỡ thứ gì. Rốt cuộc, một năm ở cạnh nhau cũng không đủ để anh có thể thực sự hiểu rõ về Chu Di. Chu Di thực sự sẽ nũng nịu, sẽ sừng sỏ trừng mắt, sẽ cùng anh thảo luận những chuyện vặt vãnh thường ngày như ăn khuya có bị mập không. Người trước mặt anh như đang bổ khuyết cho hình ảnh của người trong trí nhớ của anh, lại càng thêm sinh động, ngát hương, khiến anh biết cái gì gọi là ăn quen bén mùi. Cũng không nói gì nhiều. Cũng không bao lâu sau, Chu Di lại cảm thấy nơi nào đó trên người Đàm Yến Tây lại có phản ứng nổi lên. Tư thế hiện tại lại cũng không quá thích hợp. Vì vậy, Chu Di đang cảm thấy vui mừng vì đang chiếm được thế chủ động. Cô nhìn Đàm Yến Tây rồi xoay đầu đi, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh. Chỉ là, hơi thở đã bắt đầu rối loạn. Nhưng, vào lúc này, cô lại cố tình dừng tay. Sau đó hỏi, em muốn hỏi anh một chuyện. Hỏi đi, Chu Di. Anh trả lời là, có, cũng không thành vấn đề. Dù sao chuyện này với anh cũng là đương nhiên. Chu Di cười, tiến sát lại bên tai anh, thấp giọng hỏi, hơn một năm rồi, Đàm Tổng không đi tìm người khác sao? Đã là đương kim bạn gái, dĩ nhiên có đủ tư cách để hỏi chuyện này. Đàm Yến Tây thực sự không biết trả lời thế nào. Vẫn cứ như anh từ trước đến nay, đều không bao giờ đi thẳng vào vấn đề. Sao nữa? Biểu hiện vừa rồi em còn chưa biết đáp án à? Chu Di nằm trên bả vai anh, cười đến run rẩy. Còn nữa, sao lại với anh thì cũng là đương nhiên, cách trương.